Chương 242, nữ bằng hữu là có thể ăn sao? Chương 242, nữ bằng hữu là có thể ăn sao? Canh thứ 3 tê ôm ở hồ sắc 13 đem chính mình màu trà bên trong tóc dài nửa năm hồ trưởng nữ, điểm giữa nuôi đầu, sau đó lại nâng lên. Vậy đáng yêu đầu nhỏ không có ở đây hai mặt nghi ngờ cách nhượng, Trương Tường xoay thuê phòng cửa khóa tâm, mở cửa phòng ra. Vào đi không cần. Trương Tường dẫn đầu đi vào cửa bên trong hướng về ngoài cửa ba cái lọ lì nói rằng. Nàng ấu nữ tiểu, nàng có chút lờ mờ, liền ngẩng đầu lên, dùng trúc trị, mặt sợi phát, nơi này là hồ liên sơn vẽ đút, ôm lấy nhìn kỹ kế đối với thư nói. Ô mảnh nhỏ ra tiểu sư ra. Sườn cầu mong bên trong mở mò mò trước môi khanh đông trương tây xích dung, tiếp xúc quả thực vật, mảnh nhỏ nhân sau đó, không nói khác, mẫu mọi người cất mặc dù ngủ. Như vậy khẳng bản tiểu không khả năng nhiều hơn nữa cách ra nhất căn phòng tới làm cho các nàng ba tỷ mỗi nhất bắt đầu ở chớ nói chi là hiện tại hoa lửa tiểu lò lì còn theo trương tưởng nhất bắt đầu ở đây. Mình chuẩn bị cất ngại nộn tạp khanh lò lì vì tự tới các ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Ăn trước nhất chút ai trường tiên nhất này công viết ở bỏ vào trong phòng tiểu hiên trên lệnh hai giới tạp tử châm phân có tiếp theo thức ăn. A giờ cờ ba dê khuê, đầu nghĩ đến cậu không phải thuê gian nhà dọn dẹp như vậy biến hóa mịu nếm ra nét mặt, khuôn mặt tường tay tốt cơm a trước phiến đun nở dê vở ơ y a bị hồ tốt tiêm một sườn dạng cũng là ngồi ở hồ trong lòng, khuôn mặt cao quy hồ già không phải cấp xem tại sao. Có thể làm mà nghe xong ba hồ mặt đề ra huyện say can đảm bổ chắp đầu. Tường có chút ngượng ngùng, đúng đích, ngay cả trong nhà có thể làm như vậy tránh, cũng không phải ta làm cho, chưng kia khó đạo vận quan bạn gái quy đường phố mảnh nhỏ cao lấy bắt quái nhãn thần. Chỉ bất quá nàng đang nói thời điểm, lại là có chút để ý nhìn trưởng nữ khăn nhất mắt, có chút tốt trong mắt tốc biến qua sợi gánh ưu tư đúng nữ bằng hưu sao tiểu mảnh nhỏ sắc trợn trở nên có chút tái nhợt, trong mắt tốc biến quá nhất mặt nhạt chúng lấy tay đi lấy thức ăn, thực lấy. Huy vô cùng với chính mình kia bởi vì chỉ bất quá, nàng có thể ngay cả nữ bằng hữu đúng cái gì cũng không biết đi. Mảnh nhỏ khanh mảnh nhỏ già lĩnh tinh khiết hồ già lấy tiểu thân trên mang theo, tây sao tiểu trục siêu vẻ mặt đáng yêu, có thể em mờ, tê thiên chân khả ái tư nhân đúng nghiệm, lật vẫn là sắc mặt có chút miễn. Cười thù tạo, đều là bị hy nạ kia đảo mặt không phải là có thể ăn mảnh nhỏ a mị trước cái miệng nhỏ nhắn. Lật vẫn còn ở khuôn mặt khờ dại suy nghĩ ở tang vật mũ manh manh mũ lớn thích lấy những thứ này phục mảnh nhỏ hướng về làm như thế nào hướng cùng với chính mình vậy chỉ có 3 tuổi muội muội giải khai không xa mua sắm tử bên sắc mặt có chút tối nghiệm còn có tọa bên vũ kỵ 4 chạm vào nhất bắt đầu lời nói sườn tỉ nộn. Mỹ nàng trong giọng nói, tựa hồ là có ý riêng. Há, xô dạ tỉ tỉ tiểu cứu cứu sĩ mỗi ngày cổ y, tinh nhất vậy giải ô giày quan mang, cao hứng nói rằng. Tê cái bản, đen nhánh mắt to tinh trong lóe ra dường như tinh cái kia hy nạ không phải là như vậy tiểu hai nhất nghe xong cao ngươi em mở vội vã phe phẩy hai tay hướng về trong ngực quy mi mi em mở dính chợt liền đỏ lên chỉ bất quá, nàng cũng là khẩn trương, thì càng giải thích, sợ. Phản bác cuối cùng hô câu nhiệu, ngươi không phải buôn bán lời sau đó, liền đỏ mặt vô lực mà lúc này, Trương Tường cũng cuối cùng điều hồ thiên chân khả ái trong giọng nói tiêm mà nhỏ tuyến mỉm cười. Hướng về gian phòng chi bất quá thu thập gian phòng này, cũng không phải là mặt nữ bằng hữu đâu là ở châm ca kỹ. Leon gắt trên, chiến thuyền hạm thanh âm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.